Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 590, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Thiếu nữ tóc ngắn tên là Ngô Linh, cùng La Dai Dai đều là Giang Thành Đại học sinh viên đại học năm nhất. Hai người là bạn cùng phòng, khai giảng không có mấy ngày liền thành tốt khuê mật. Ca của ngươi thật lợi hại, vì cái gì các ngươi họ không giống chứ? Tô Thần mỉm cười nhìn La Dai Dai, giả bộ hiếu kỳ hỏi thăm. Trên thực tế, Tiểu Manh đã giúp hắn điều tra rõ ràng những thứ này. Một bên Ngô Linh trên mặt cũng là lộ ra vẻ tò mò. Các nàng túc xá mấy nữ sinh cũng hỏi qua việc này, nhưng La Dai Dai ngậm miệng không nói, các nàng cũng liền không dám hỏi nhiều. La Dai Dai do dự nửa ngày, có lẽ là bị Tô Thần nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười cho ảnh hưởng. Hồi đáp, ta cùng ca ca không phải một cái phụ thân. Minh bạch, thật có lỗi, Tô Thần xin lỗi nói. La Dai Dai lắc đầu, nét mặt vui cười như hoa nói, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, ca ca rất thương ta. Thật sao? Tô Thần cười cười, ánh mắt có chút lấp lóe. Nói đùa nói chuyện phiếm ở giữa, ba người đã đi vào yến hội đại sảnh. Trong đại sảnh rộng rãi vàng son lộng lẫy, có du dung nhẹ nhàng tiếng đàn dương cầm chảy xuôi. Mặc vừa vặn nam nam nữ nữ bọn họ bưng chén rượu mỉm cười trò chuyện. Có thân mang áo đuôi tôm người phục vụ bưng rượu xuyên qua. Hoa a, nơi này cũng quá. Ngô Linh trừng lớn hai mắt, muốn nói cái gì, nhưng xuất thân vẻn vẹn thường thường bậc trung nhà nàng, nhất thời lại tìm không thấy thích hợp tính từ. Hắc hắc, ca ta lần thứ nhất mang ta tham gia loại này yến hội thời điểm, ta cũng giống như ngươi đây. La Dai Dai vừa cười vừa nói, Dai Dai, cảm ơn ngươi có thể dẫn ta tới. Ngô Linh bưng lấy La Dai Dai thủ một mặt cảm kích. Trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải ôm tốt cái này khuê mật đùi. Đây là nàng bước vào thượng lưu xã hội cơ hội. Không cần a, chúng ta là bạn tốt không phải sao? La Dai Dai cười cười, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó chỉ một ngón tay, mau nhìn, ca ta ở nơi đó. Tô Thần thuận nàng chỉ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy thượng quan thông mặt mỉm cười, đang bị không ít nhân sĩ thành công vây quanh, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Thật, ca của ngươi hôm nay rất đẹp trai, so đưa ngươi đi trường học thời điểm đẹp trai hơn. Trường học những nam sinh kia căn bản không thể so sánh. Ngô Linh hai mắt lập lòe tỏa sáng, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng chính mình lấy thê tử thân phận đứng tại thượng quan thông bên cạnh. Trang cảnh, nếu như La Dai Dai biết tâm tư của nàng, không biết nên làm cảm tưởng gì. Ta coi ngươi là hảo tỉ muội, ngươi thế mà muốn làm tẩu tử ta. Cùng lúc đó, bị vây quanh thượng quan thông tựa như phát giác được ánh mắt. Ánh mắt đầu tới, đầu tiên là đối La Dai Dai cười cười, sau đó mới nhìn đến nàng bên cạnh thân Tô Thần. Nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại. Tại chung quanh hắn một số người, cảm nhận được trên người hắn tản ra hàn ý, đều là trong lòng kinh hãi, thậm chí có dưới người ý thức rút lui. Từng tia ánh mắt đi theo nhìn về phía Tô Thần ba người. La Dai Dai mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết ca ca vì cái gì giống như tức giận, đến mức một bên Ngô Linh thì là hoàn toàn không có phát giác được bầu không khí biến hóa. Ngược lại cảm thấy chính mình giống như nhận lấy chú ý. Kìm lòng không được ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như khổng tước khai bình, kiệt lực biểu hiện ra mị lực của mình. Tô Thần hướng về phía thượng quan thông nhếch miệng cười cười, sau đó nghiêng đầu đối hai nữ hài nói ra, ta đi ăn một chút gì. Đợi chút nữa ta giới thiệu ca ta cùng ngươi nhận biết. La Dai Dai vừa cười vừa nói, được. Tô Thần mỉm cười gật đầu, hướng về trưng bày các loại đồ ăn bàn ăn đi đến. Thời gian này vừa vặn đến hắn bình thường giờ cơm, cái bụng đã thành thói quen tính phát ra kháng nghị. Đồ ăn rất phong phú đa dạng. Tô Thần tuyển một mâm lớn về sau, liền tìm cái địa phương ngồi xuống không coi ai ra gì ăn như gió cuốn. Dai Dai, người kia là ai? Làm sao cùng các ngươi cùng đi? Thượng quan Thông lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Hỏi thăm đi đến trước mặt muội muội. A, hắn gọi Tô Thần, là chúng ta vừa rồi tại khách sạn bên ngoài đụng phải. Nói là ném đi thư mời. Ta liền dẫn hắn cùng một chỗ tiến đến. La Dai Dai giải thích xuống. Nghi hoặc hỏi, sao rồi? Không, không có gì. Thượng quan Thông cười cười. Sau đó ánh mắt liền chuyển rời đến Ngô Linh trên thân. Ca, lần trước ngươi thấy qua. Ngô Linh, ta để nàng bồi ta cùng đi. La Dai Dai cười giới thiệu. Còn nhớ rõ, thượng quan Thông gật đầu cười. Ngài, ngài tốt. Ngô Linh tâm thần lập tức liền căng cứng. Theo bản năng có chút cúi đầu vấn an. Giống như thấy trưởng bối. Hành động này làm được về sau. Chính nàng liền muốn tâm muốn chết đều có. Ha ha, người tốt, không cần khẩn trương như vậy. Tùy tiện ăn tùy tiện chơi. Thượng quan Thông sáng sủa cười cười. Sau đó nói với La Dai Dai. Dai Dai, người mang nàng đi tùy tiện đi dạo một vòng. Nơi này có không ít các ngươi người đồng lứa. Có thể biết nhau trao đổi. Được rồi, ca ca ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. La Dai Dai cười gật đầu đáp ứng. Sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy không bỏ Ngô Linh rời đi. Một người trung niên nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thượng quan Thông bên cạnh thân. Ánh mắt hỏi thăm nhìn xem hắn. Đi làm rõ ràng hắn mục đích. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan Thông xoay người thấp giọng phân phó. Ánh mắt băng lãnh. Phải. Nam tử trung niên lên tiếng. Hướng về Tô Thần ngồi phương hướng đi đến. Thượng quan Thông trên mặt một lần nữa hiển hiện nụ cười sán lạn. Sau đó rất nhanh bên người lại lần nữa tụ tập một đám người. Nói đùa bắt chuyện, hắn không quá ưa thích loại trường hợp này. Nhưng đoạt lại thượng quan gia hết thảy là hắn chấp niệm. Hiện tại cứ việc tới tay, nhưng chỉ là người tàn phế phẩm. Hắn muốn đem nó sửa chữa tốt. Đồng thời làm được so tại cái kia hỗn đản trong tay càng lớn càng tốt hơn. Liền cần quen thuộc đây hết thảy. Tô Thần liếc mắt bưng bàn ăn ở bên cạnh ngồi xuống nam tử trung niên. Khóe môi có chút câu lên. Ngươi muốn làm cái gì? Nam tử trung niên thanh âm rất là chói tai khó nghe. Giống như là cuống họng bị lợi khí vạch phá qua đồng dạng. Mở miệng hỏi thăm về sau. Hắn liền vùi đầu miệng lớn hướng trong miệng đút lấy đồ ăn. Một chút hải sản thậm chí xác đều không đi trực tiếp ken két cắn nát nuốt xuống. Giống như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Dù là tự nhận là tướng ăn đã rất hào phóng Tô Thần. Cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Danh hiệu của ngươi lại là cái gì? Tô Thần hỏi ngược một câu. Trên mặt hiển hiện nụ cười cổ quái. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Nam tử ăn động tác bỗng nhiên dừng lại. Bắp thịt toàn thân căng cứng. Nâng lên tròng mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm. Sát ý không che giấu chút nào. Đừng dọa ta. Nói thật với ngươi. Chỉ bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta. Tô Thần khinh thường cười cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Nam tử trung niên đè thấp giọng. Giống như dã thú tại Tê Minh. Lời này hẳn là ta đến hỏi đi. Các ngươi thật giống như đang điều tra ta không phải sao? Tô Thần không chút nào để ý nam tử cái kia dọa người sát ý. Tiếp tục ăn đồ ăn. Mơ hồ không rõ nói. Ngươi muốn chết, nam tử sát ý càng sâu. Trước mặt bàn ăn vải đều là phồng lên. Ngươi có thể thử một chút. Tô Thần sắc mặt thong dong. Nam tử hung tợn nhìn chằm chằm Tô Thần. Một hồi lâu sát ý mới chìm xuống. Lạnh giọng uy hiếp nói. Lập tức rời đi nơi này, thật có lỗi. Tô Thần cười lắc đầu. Ta người này chán ghét bị người để mắt tới. Tất nhiên ta tới.